không thể làm ngơ TFBoy version. Chương 3, hello, bạn cùng bàn. Góc truyện audio.com. Mới chuyển đến mà thủ tục đã nhập nhanh như chớp. Hôm nay Gigi phải đi học, không phải như bao người khác. Lười học, chán học mà ngược lại. Học là thú vui của cô. Khi còn ở trường cũ, Gigi được xưng danh là nữ vương. Học cũng giỏi mà quậy cũng giỏi. SS nào, kể cả trên dưới đều kính nể. Nhường nhịn, cố lấy lòng cô hết mực. Cô đến trường với bộ đồng phục khá bắt mắt. Chiếc cặp màu xám với đôi giày ba. Ta trắng tinh, cột tóc gọn gàng. Trường mà cô học tên cao trung. Căn trường nhìn cũng tạm ổn đối với cô. Gigi vào phòng hiệu trưởng, lấy thẻ học sinh rồi theo cô giáo chủ nhiệm về lớp 10A. Các em, im lặng, có học sinh mới. Cô giáo gõ bàn, ai thế nhỉ? Một Hector dây nói, vào đi, cô cư nhiên bước vào. Xin chào, tớ là Tuyết Di, mong các bạn giúp đỡ. Hoa, xin quá đi, ngưỡng mộ quá, bạn ở đâu chuyển tới vậy? Dầm, cô giáo đập bàn, im lặng coi nào, có đám học sinh mà như chợ cá vậy. Em ngồi chỗ nào thưa cô? Gigi nhẹ nhàng hỏi. Chỗ nào cũng được, cô giáo cười hiền hậu. Dạ, vậy bàn cuối, cô đảo mắt xung quanh lớp, thấy bàn cuối còn trống nên xuống ngồi. Hàng nghìn con mắt hình viên đạn chĩa vào cô, ai ai cũng cảm thấy ghen tị. Gì thế nhỉ, chỗ này đặc biệt lắm sao? Gì nghĩ thầm, bạch, bạch, bạch, tiếng chạy hớt hải của ai đó vang ngoài hành lang. Chốc chốc đã ngừng lại, thưa cô em đến trễ. Vương Nguyên đứng trước cửa lớp, thở hì hộc, sao đến trễ vậy, vào lớp đi, cô giáo khó chịu. Gì không để ý làm gì. Cô đang chăm chú xem cuốn sách ngữ văn thì, bạn là ai vậy, học sinh mới à hát, một giọng nói vang lên làm cô giật mình. Cô ngẩng đầu lên, thì ra chỗ này thuộc quyền sở hữu của cậu. Mà không sao, ngồi chung đi, tớ hết chỗ rồi, cô kéo một cái ghế mới tới cho Vương Nguyên. Cảm ơn, Vương Nguyên ngồi xuống nhưng vẫn không rời mắt khỏi Gigi. Đừng nhìn nữa, tớ thấy khó chịu đấy. Cô nói nhỏ, mà cậu tên gì nhỉ? Vương Nguyên ngại ngùng, quay mặt đi chỗ khác. Tuyết Di, còn bạn, mình tên Vương Nguyên, hân hạnh. Vương Nguyên cười, cô nói, cả lớp hết tiết này đến tiết nọ. Trong lòng Gigi sớm đã cảm thấy chán. Còn trong đầu Vương Nguyên thì cứ hiện lên khuôn mặt của Gigi làm cậu không tài nào tập trung nổi. Mày bị sao vậy, ảo tưởng à? Vương Nguyên lấy tay đập mạnh vào đầu làm cả lớp dần chú ý, Gigi đưa chai dầu trong cặp cho cậu. Chóng mặt à, cái này sẽ làm cậu đỡ hơn đấy. Cô cười, mặt Vương Nguyên bây giờ đỏ như trái cà chua. Vội vàng lấy chai dầu rồi quay mặt chỗ khác. Tới giờ giải lao, hai người cùng nhau xuống canteen. Gigi mải mê đùa với Vương Nguyên. Chạy loạn xạ không để ý xung quanh nên đụng phải một anh lớp 11. Em xin lỗi, cô cúi đầu lia lịa. Hội trưởng hội SS. Vương Nguyên ngạc nhiên, nhóc to gan nhỉ, lên phòng hội học sinh cho tôi. Đoàn Ngọc Quý liếc cô, nói một câu làm lạnh sóng lưng những người xung quanh. Đoàn Ngọc Quý, 05-03-1999, hội trưởng hội SS, bạn thân của Vương Tuấn Khải. Cái gì, cô không kiềm chế được. Tại sao mới đụng một cái lại phải lên cái phòng chó chết đó coi chứ? Gigi bước đến, xách cổ Tiểu Quý lên, đe dọa, mọi người xung quanh tái mặt, Vương Nguyên lo sợ cô sẽ không được yên với cái tên này đâu. Bây giờ, làm ơn, hội trưởng hội học sinh, cho tôi biết lý do vì sao tôi lại phải lên phòng hội họ sinh uống nước trà vậy? Cô mạnh bạo hét vào mặt cái tên hội trưởng kia. Bạo lực học đường, nhóc vừa nắm cổ áo tôi đấy. Ngọc Quý cười nham hiểm. Cái gì, mặt cô ngây ra, dần hiểu được việc ngu ngốc mà mình đang làm. Cách chương.